9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 266, vạn sự câu toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, Trường Oanh ca, huynh đến đây làm gì vậy, là vì nhớ ra điều gì ư, hay là tới đây làm công vụ? Tô Trường Oanh chỉ cảm thấy bên tai ong ong không dứt, tựa như có cả ngàn con sẻ nhỏ đang ríu rít không ngừng. Thiếu niên trước mắt, tên là Phàn Lê Thâm, rõ ràng là một kẻ lắm lời, thao thao bất tuyệt chẳng chịu ngừng. Tô Trường Oanh mặt không đổi sắc nhìn thẳng vào Phàn Phò Mã trước mắt, chậm rãi rút trường kiếm ra khỏi lồng ngực của ông ta. Phàn Phò Mã hừ nhẹ một tiếng, cúi đầu nhìn hộ tâm kính bị xuyên thủng trên người mình, không nhịn được mà thở dài một tiếng. Quả thực là hậu sinh khảo úy, cái hộ tâm kính này đã theo ta nhiều năm, từng mấy lần cứu mạng, không ngờ hôm nay lại bị xuyên thấu như vậy. Vừa nói, ông ta vừa vươn tay, dịu dàng xoa đầu Phàn Lê Thâm đang rối bời. Lê Thâm, không được vô lễ, tiểu lỗ hầu đã quên chuyện quá khứ, nay lại chẳng nhận ra con vừa lên đã hỏi dồn dập như vậy, hắn sao có thể trả lời cho được. Phàn Phò Mã nói xong, hướng về phía Tô Trường Oanh chắp tay, khẽ thở dài một hơi. Phụ tử ta tiến cung, bệ hạ đã nói hết chuyện của ngươi cho chúng ta nghe. Lê Thâm tính tình phóng khoáng, lời lẽ không kiêng dè, nếu có điều gì thất lễ, mong được lượng thứ. Hải tử này đối với chuyện năm xưa vẫn canh cánh trong lòng. Thực sự là chúng ta nên cùng ngươi nói lời tạ lỗi, năm đó các ngươi đều bị liên lụy. Tô Trường Oanh không tiếp lời, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Sắc mặt Phàn Phò Mã không có chút bất mãn, ông ta quay đầu nhìn về phía tàng thư các trong thư viện. Án năm xưa chưa kết, hải tử này vẫn mãi không thể buông xuống. Lần này trở lại Trường An, một là vì xin lỗi ngươi, hai là mong rằng nếu có manh mối mới, hay có chỗ nào cần giúp, xin cứ mở lời. Nếu tiểu lỗ hầu đang bận công vụ, phụ tử ta sẽ không quấy rầy. Đợi chúng ta an ổn rồi, để Lê Thâm mời khách, mong được tái kiến. Tô Trường Oanh nhìn thẳng vào mắt Phàn Phò Mã, trong mắt ông ta ẩn hiện một tầng u sầu, như thể từng trải qua bể dâu tang thương. Chỉ là khi Tô Trường Oanh nhìn ông ta cũng không hề né tránh, ngược lại ánh mắt bình thản đón nhận. Không cần tạ lỗi. Lô hàng cống phẩm bị cướp ở Mê Thành, có phải là do Phò Mã cho người vận về Trường An không? Phàn Phò Mã ngẩn người, khẽ gật đầu, chuyện đó còn chưa kịp cảm tạ tiểu lỗ hầu, quả thực là do chúng ta áp tải, không ngờ giữa đường lại bị cướp. Nếu không có tiểu lỗ hầu ra tay, e rằng phụ tử ta đã mất mạng nơi ấy rồi. Phàn Lê Thâm nghe hai người nói qua nói lại, cuối cùng nhịn không được nữa, ló đầu từ sau lưng Phàn Phò Mã, buột miệng. Sao lại không cần tạ lỗi? Ta sai thì là ta sai. Một mình ta làm, một mình ta gánh. Tô Trường Oanh nhìn Phàn Lê Thâm, khẽ nhíu mày. Không phải lỗi của ngươi, là lỗi của hung thủ. Nhà họ Chu trách Chu Chiêu đã hại chết Chu Yến. Nếu hắn cũng trách Phàn Lê Thâm, vậy thì có khác gì bọn họ? Oan có đầu, nợ có chủ. Hắn nhất định sẽ khiến kẻ đó đền máu trả máu. Tô Trường Oanh thầm nghĩ, rồi chắp tay với Phàn Phò Mã. Xoay người rời khỏi Sơn Minh biệt viện, từng bước đi về phía đầu ngõ. Một bước, hai bước, dù là đinh đóng quan tài hay trường kiếm, cũng không có thứ gì đánh úp từ sau lưng. Trong lòng Tô Trường Oanh lại càng thêm tỉnh táo. Hắn đuổi theo đến ngõ nhỏ thì mất dấu nghĩa phủ, nhưng trong biệt viện Sơn Minh lại gặp được Phàn Phò Mã vừa trở lại Trường An. Hai chuyện này có thể là trùng hợp, hay là bọn họ là cùng một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay Phàn Phò Mã đang giúp kẻ ấy ẩn thân trong biệt viện. Hắn tuy có ý ra tay, nhưng vẫn biết lượng sức mình. Một chọi một với nghĩa phụ đã chắc chắn thất bại, huống chi một chọi hai thì càng không có cơ hội thắng. Hắn vừa rồi đã ngửi qua, trên người Phàn Phò Mã không có mùi mực, mà là một mùi đất tanh nhàn nhạt và mùi xác chết gần như không thể phát hiện. Rõ ràng là hậu quả của việc thường xuyên xuống mổ. Phàn Phò Mã, liệu có phải là nghĩa phụ? Trời mưa suốt từ chiều đến đêm vẫn chưa dứt. Tô Trường Oanh ôm Hải Nhi trong lòng, sắc mặt cứng đờ, tay chân cứng ngắc. Hắn cúi đầu, theo lời Chu Chiêu dặn mà. Ồ ồ ồ, mấy tiếng, rồi lắc lắc tay. Ồ ồ ồ, ngủ đi nào. Ngủ cái quỷ gì, trong tã lót hắn đang ôm, căn bản không phải trẻ con, mà là một con bù nhìn bằng rơm. Đã là người rơm thì thôi, Chu Chiêu còn nhất quyết dùng vải trắng vẽ cho nó một gương mặt. Gương mặt ấy vô cùng tinh xảo, thoạt nhìn chẳng khác gì khuôn mặt trẻ con thật sự, đến từng sợi lông mi cũng được vẽ tỉ mỉ hiện rõ. Nếu là ngày thường, hẳn hắn đã phải khen một câu: "Tiểu Chu đại nhân, quả thực họa kỹ cao minh." Thế nhưng lúc này, hắn chỉ cảm thấy đau mắt, Giả Hải Nhi trong lòng đang mỉm cười kia, đúng là một cảnh tượng khiến người ta lạnh cả sống lưng. Nghĩ đến đây, hắn đành nén xuống cảm xúc, hạ giọng nói với Chu Chiêu: "Đứa nhỏ ngủ rồi." Chu Chiêu ngồi xoay lưng lại phía cửa sổ, thần sắc điềm nhiên, nhưng trong mắt lại ẩn không nổi vẻ nghịch ngợm. "Ừ, đặt con lên giường đi, huynh còn phải đi tuần đêm đấy. Tối nay ta sẽ không ra ngoài nữa, ở nhà trông con." Tô Trường Oanh cẩn thận đặt Hải Nhi rơm dạ lên giường, còn nhẹ tay đắp chăn cho nó một cách cực kỳ ôn nhu, rồi mới quay lại đi về phía Chu Chiêu. Ngay khi hắn vừa định mở lời, đã thấy Chu Chiêu đưa tay ra, ôm lấy eo hắn không chút khách khí. Nàng đang ngồi, mà tầm cao ấy vừa vặn ngang với hông của Tô Trường Oanh. Nàng nghiêng đầu áp mặt vào eo hắn, hơi thở ấm nóng phả vào, khiến đầu óc hắn như ông, một tiếng, cả cái mặt nạ cười kinh dị của đứa trẻ rơm rạ kia cũng đột nhiên trở nên đáng yêu lạ thường. Tô Trường Oanh cúi đầu, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, dịu giọng nói: "Chiêu Chiêu, ta đi tuần đây, trời đã khuya rồi, nàng nên nghỉ sớm." Chu Chiêu gật đầu, đứng lên: "Để ta tiễn huynh." Hai người vừa nói vừa đi ra cửa, ngay khoảnh khắc cửa mở ra, liền bắt gặp một bà lão gánh gánh ngang qua. Trên gánh có một tấm ván gỗ nhỏ, vẽ hình hoa quế. "Bà ơi, bà bán chè hoa quế đấy à?" "Trường Oanh, ta thích nhất là chè hoa quế, trước kia thường xuyên mua ăn." Chu Chiêu mắt sáng lên, lập tức chạy tới chặn đường bà lão. Bà dừng lại, có phần do dự, chỉ còn chút đáy nồi thôi, không đáng bán cho quý nhân. Chu Chiêu xua tay, tươi cười nói: "Không sao đâu, không sao cả." Thấy nàng thật lòng muốn mua, bà cũng không từ chối nữa, liền lấy ra một ống tre, múc một bát đầy trao cho nàng. Chu Chiêu nhận lấy, uống một ngụm lớn, rồi híp mắt thở ra một tiếng đầy hưởng thụ. "Chính là hương vị này," nàng vừa nói, vừa quay đầu vẫy tay với Tô Trường Oanh. Tô Trường Oanh nhìn nàng bất đắc dĩ: "Ngủ sớm một chút, ta đi đây, mấy nay có án cũng sẽ không để người quấy rầy giấc ngủ của nàng." Hắn vừa nói vừa rút tiền bạc trả cho bà lão, đợi đến khi Chu Chiêu ôm ống tre bước vào nhà và khép cửa lại rồi mới quay người, rảo bước hướng về Bắc Doanh. Chờ đến khi cửa vừa khép, Chu Chiêu liền đem toàn bộ chè hoa quế trong ống tre đổ vào bình cắm hoa trong nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, nàng lấy từ trong túi áo một viên thuốc, bỏ vào miệng, rồi thản nhiên đặt ống tre lên bàn như chưa có chuyện gì. Nàng dụi dụi mắt, ngáp một cái, trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh. Hải Nhi, trong tã lót, tiện tay ném ra một đồng tiền, tắt luôn ngọn đèn. Không biết đã qua bao lâu, trong đêm khuya tĩnh mịch, một trận gió lạnh đột ngột thổi tới. Két, cánh cửa khẽ mở ra một khe nhỏ. Cách Chương.